Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 06, tối nay là cái hiểu lầm 2. Bên ngoài đột nhiên truyền tới một trưởng thành nữ tính thanh âm. Lão gia, người thế nào? Là ta đại phu nhân. Từ đại soái nghe xong liền vui vẻ nói. Vậy thì thế nào? Hoàng Thịnh mặt không biểu tình. Để bọn hắn không cho phép nhúc nhích. Không muốn vào đến. Hoàng Thịnh mệnh lệnh từ đại soái nói. Từ đại soái mới đầu không chịu. Bị Hoàng Thịnh ánh mắt lạnh lùng nhìn xem. Liền khuất phục. Hướng phía bên ngoài hô. Ta không sao. Các ngươi trước không muốn vào tới. Từ đại soái tạm thời an bên ngoài người tâm. Nhưng cũng để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người ở bên trong nghe. Không nên thương tổn lão gia nhà ta. Nhanh lên đem ta lão gia thả. Không phải ta lão gia có chút sai lầm. Các ngươi đêm nay đi không ra từ phủ. Lúc này đột nhiên lại có một cái quyến rũ thanh âm truyền vào tới. Từ đại soái nghe xong mặt liền đen. Đây không phải đang bức người nhà cá chết lưới rách sao? Hoàng Thịnh nghe liền cười. Hỏi từ đại soái, đây cũng là vị nào? Từ đại soái trầm mặt không trả lời. Tiểu bố, người nói đây là ai nha? Hoàng Thịnh cười quay đầu hỏi tiểu bố. Tiểu bố chính mật thiết chú ý tình huống bên ngoài. Nghe xong Hoàng Thịnh hỏi hắn. Đầu tiên là giật nảy mình. Sau đó mắt nhìn âm trầm từ đại soái. Đáp, là đại soái tam phu nhân. Nha, Hoàng Thịnh gật gật đầu. Đầu thông qua cương thi khe hở. Đánh giá tình huống bên ngoài. Suy tư như thế nào chạy trốn. Hắn còn có hơn 200 điểm linh lực. Là dùng anh đào bom tốt. Vẫn là phải dùng nóng nảy quả ớt. Lúc này Hoàng Thịnh đột nhiên chú ý tới một cái khuôn mặt quen thuộc. Đứng tại một cái điềm đạm đáng yêu bên cạnh nữ tử thị nữ ăn mặc nữ tử. Khổng Tử, gương mặt này Hoàng Thịnh rất quen thuộc. Không phải liền là Gió Vân Hùng Bá Thiên Hạ bên trong. Cái kia bị Hùng Bá dùng để ly gián Phong Vân Nghĩa nữ sao? Người kia là ai? Hoàng Thịnh trịnh trọng chỉ vào Khổng Tử hỏi tiểu bố. Cái kia là từ phủ thị nữ. Gọi tiểu ngư, tiểu bố nhìn một chút, thần sắc có chút kỳ quái. Không biết vì cái gì lúc này Hoàng Thịnh thế mà hỏi cái này loại vấn đề. Tiểu ngư, Hoàng Thịnh mày nhăn lại tới. Hắn cảm thấy tình hình này rất quen thuộc, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi. Hoàng Thịnh lại đem ánh mắt nhìn về phía trên trận, nhìn xem kia bị binh sĩ bảo hộ lấy bốn cái nữ tính. Tuổi tác hơi lớn đoan trang phụ nữ. Hơi có chút cay nghiệt phụ nữ. Còn có một cái mặt trái xoan quyến rũ tướng nữ tử. Cuối cùng là một cái điềm đạm đáng yêu tuổi trẻ nữ tính. Lại quay đầu lại. Hoàng Thịnh nhìn một chút mặt âm trầm. Tròng mắt không ngừng chuyển động từ đại soái. Lại bỗng nhiên nghĩ đến kia năm cái mãnh quỷ. Móa. Đây là mãnh quỷ ăn thịt người thai. Hoàng Thịnh vỗ đầu một cái. Nghĩ tới. Thật là khiến người bất ngờ. Bắt quỷ ảnh gia đình cùng mãnh quỷ ăn thịt người thai cố sự địa điểm. Thế mà đều tại Từ Gia Trấn. Hoàng Thịnh có chút ngoài ý muốn nghĩ đến. Bất quá đối với loại tình huống này. Hoàng Thịnh đã không cảm thấy kinh ngạc. Cương thi tiên sinh bên trong cửu thúc cùng cương thi thúc thúc tứ mục đạo trưởng là sư. Huynh đệ, Nhậm Đình Đình cùng Nhậm Gia Trấn Nhậm Châu Châu là phương xa họ hàng. Còn có cái gì là chuyện không thể nào? Sớm biết đây là mãnh quỷ ăn thịt người thai kịch bản phát sinh điểm. Ta liền không tới. Hoàng Thịnh trong lòng suy nghĩ. Dù sao cuối cùng những người này đều sẽ bị cái này 5 con mãnh quỷ cho ăn sạch. Vậy hắn cần gì phải đến đâu? Nhiều nhất tới lần cuối hàng yêu trừ ma. Thu chút thanh danh tốt cũng tốt. Ta nhớ được. Cố sự là thế nào phát sinh? Từ đại soái bị mấy cái tà linh thân trên. Bị khống chế lại. Sau đó cùng bên ngoài kia bốn cái phu nhân XXOO. Sau đó, chờ một chút, khống chế lại, có lẽ còn có thể làm như vậy. Hoàng Thịnh trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Càng ngày càng mãnh liệt, cho nên hắn không kịp chờ đợi muốn đi nếm thử. Cược, hắn đi tới từ đại soái bên cạnh, một cái trưởng đao liền đem nó kích choáng. Sau đó hạ giọng đối tiểu bố nói, không muốn chết. Trước hết giúp ta hộ pháp. Ngăn chặn người bên ngoài. Đừng để người bên ngoài quấy rầy đến ta. Tiểu bố hơi giật mình gật gật đầu. Hoàng Thịnh trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lại từ trong ngực lấy ra U Minh quỷ kính. Đưa vào linh lực. Liền đem nó bên trong một con tà linh. Nửa triệu hoán đi ra. Cái gọi là nửa triệu hoán. Chính là tà linh quỷ thể. Một nửa kẹt tại U Minh quỷ kính bên trong. Một nửa xuất hiện ở bên ngoài. Dạng này. Tại không có cho tà linh khắc xuống dịch quỷ chú thời điểm. Sẽ không bị tà linh tùy tiện chạy trốn. Tà linh xuất hiện thời điểm. Trong tay còn cầm một con quỷ vật thân thể tại gặm nuốt. Quỷ vật thân thể theo tà linh gặm nuốt. Không ngừng hóa thành quỷ lực. Biến mất tại tà linh trong thân thể. Tà linh quỷ thể cũng theo đó hơi ngưng tụ một điểm. Lão tử vất vả ăn cướp ra cát khổng bình phong quỷ kho quỷ vật. Là cho các ngươi làm đồ ăn vặt sao? Hoàng Thịnh nhịn không được tức giận nói. Cái này tà linh lại là một chút cũng không để ý Hoàng Thịnh. Bọn chúng bị hút đi vào U Minh quỷ kính về sau. Mới phát hiện bên trong âm thổ hoàn cảnh là như thế nào ưu việt. Không chỉ âm khí sung túc, mà lại du đãng du hồn dã quỷ cũng nhiều. Âm trong đất còn tràn ngập ánh trăng nhàn nhạt. Đây đối với bọn chúng đến nói. Quả thực là vô thượng bảo địa, thôn phệ quỷ vật cũng có thể để bọn chúng khôi phục nhanh chóng thực lực. Mà tạm thời không cần đi lựa chọn ký sinh, đi hút huyết dịch cùng dịch não đến khôi phục thực lực. Chờ chúng nó thực lực hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó lại xung kích mặt này U Minh quỷ kính. Đem Hoàng Thịnh giết đi, cho nên liền có Hoàng Thịnh hiện tại nhìn thấy này tấm tình hình. Thả ra ngươi thần hồn. Để ta khắc xuống dịch quỷ chú. Lúc này chuyện quá khẩn cấp. Hoàng Thịnh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề liền ra lệnh. Cái này tà linh cười lạnh. Mấy ngụm thôn phệ hết trong tay quỷ vật. Lấy oán độc ánh mắt trừng mắt Hoàng Thịnh mà không nói lời nào. Vậy liền đi chết đi. Hoàng Thịnh hiện tại nào có tâm tư đi giống Đồng Tiểu Ngọc lúc trước đồng dạng hảo hảo điều giáo. Hai đạo khu quỷ chú phát ra. Trực tiếp đánh vào tà linh nơi trọng yếu. Đáng thương cái này tà linh bị Hoàng Thịnh nhiều lần trọng thương qua. Lần nữa đứng trước hai cái khu quỷ chú công kích. Quỷ tâm rốt cục vỡ vụn mở. Quỷ thể tan rã, hóa thành nồng hậu dày đặc quỷ khí. Bị U Minh quỷ kính cho hút vào. Đối với Hoàng Thịnh đến nói. Không nguyện ý đúng không? Vậy liền chết. Dù sao tà linh có 5 cái. Coi như tà linh không có. Còn có những cái kia du hồn dã quỷ, mặc dù thực lực không đủ, nhưng là cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Giết cái này tà linh về sau, lại một con tà linh bị Hoàng Thịnh nửa triệu hoán đi ra. Không giống bên trên một con tà linh, lúc đi ra, trong tay còn cầm quỷ vật tàn khu. Cái này tà linh lúc đi ra, Hoàng Thịnh chỉ phát hiện miệng của nó đang nhấm nuốt mà thôi. Thả ra ngươi thần hồn. Để ta khắc xuống dịch quỷ chú. Hoàng Thịnh lại ra lệnh. Ta phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Ngươi lại có thể cho ta chỗ tốt gì? Cái này tà linh dùng quỷ dị thanh âm gian trá hỏi. Hoàng Thịnh không có hạn chế. U Minh quỷ kính bên trong quỷ vật là có thể nhìn thấy bên ngoài hoàn cảnh tình huống. Bên trên một con tà linh hạ tràng bọn chúng thấy được. Cái này tà linh tự nhiên là nghĩ ra giá còn đem. Có. Đưa ngươi hồn phi phách tán. Hoàng Thịnh mặt không biểu tình. Không chút do dự đạo. Nói. Lại là hai cái khu quỷ chú đem cái này tà linh đánh cho hồn phi phách tán. Hoàng Thịnh hắn không cần không nghe theo mệnh lệnh thủ hạ. Cái thứ ba tà linh bị Hoàng Thịnh triệu hoán đi ra. Bộ dáng của nó nhìn đã dọa sợ. Không đợi Hoàng Thịnh lên tiếng. Nó liền chủ động nói. Ta nguyện ý buông ra thần hồn. Hoàng Thịnh thưởng thức nhìn nó một chút, hướng trong gương đưa vào linh lực, thông qua U Minh quỷ kính, liền đối cái này tà linh khắc xuống dịch quỷ chú. Chàng diện một mực tại răng co, người bên ngoài một mực không dám xông tới, lo lắng từ đại soái an nguy, cũng không dám thả bọn họ đi, mà không biết qua bao lâu, nguyên bản những cái kia khuôn mặt giữ tợn chăm chú bao vây lại bức tường người. Đột nhiên phân ra. Từ bên trong đi ra một đạo thân ảnh màu trắng, là lão gia, lập tức có từ đại soái Di Thái Thái nhận ra hắn tới. Từ đại soái cười quỷ dị, tới gần đám người. Bốn cái Di Thái Thái lập tức đem bao vây lại, líu díu chào hỏi, lão gia, người không có việc gì liền tốt. Đây là Tam Di Thái thanh âm, không có việc gì, ta đương nhiên không có việc gì, đêm nay chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi. Từ Đại Soái cười, nói, hiểu lầm, mấy cái phu nhân không hiểu nói. Đúng vậy, quân chính quan cùng Lý quản gia phán loạn, cũng may có kỳ nhân cứu giúp. Lão gia các ngươi ta mới lấy cát nhân thiên tướng. Từ Đại Soái nói, làm sao có thể, nói lời này chính là Tam Di Thái. Nàng mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, quyến rũ khắp khuôn mặt là không thể tin. Làm sao không có khả năng, ta tự mình trải qua sự tình còn là giả sao? Từ Đại Soái nghe vậy nghiêm nghị nói, lão gia, ta không phải ý tứ này. Chấm ngoặc kép, Tam Di Thái lập tức liền muốn giải thích. Hừ, Từ Đại Soái hừ lạnh một tiếng, biểu thị không muốn nghe. Lúc này Từ Đại Soái thủ hạ thân binh đội trưởng đi tới, dò hỏi, Đại Soái, bên trong những người kia xử trí như thế nào? Thân binh đội trưởng chỉ là vẫn bị mấy chục cây thương chỉ vào Hoàng Thịnh một đám người. Các ngươi lui xuống trước đi đi, đêm nay đều là cái hiểu lầm. Từ Đại Soái ra lệnh. Vâng, Đại Soái. Mặc dù trong lòng có chút kỳ quái, nhưng người thân binh này đội trưởng vẫn là kiên quyết thi hành Từ Đại Soái mệnh lệnh, chỉ huy thủ hạ của hắn rời đi Từ phủ. Tốt, các vị phu nhân, đêm nay hù đến các ngươi. Muộn như vậy, các ngươi đi nghỉ trước đi. Ta cùng bên trong mấy vị ân nhân còn có chuyện quan trọng phải thương lượng. Từ Đại Soái lại quay đầu, chi kỷ đối mấy vị phu nhân nói. Mấy vị phu nhân nghe vậy, đành phải riêng phần mình rời đi, mang theo mấy cái hạ nhân, hướng mình biệt viện đi đến. Đi một khoảng cách, điềm đạm đáng yêu tứ phu nhân đột nhiên nắm chặt bên cạnh Tiểu Ngư tay. Đào, Tiểu Ngư, người đêm nay ngủ cùng ta đi, ta có chút sợ hãi. Lớn lên giống Khổng Tử. Tiểu Ngư cười an ủi tứ phu nhân. Tứ phu nhân, người đừng lo lắng, Từ lão gia làm người tốt như vậy, khẳng định gặp chuyện đều sẽ gặp dữ hóa lành. Không cần sợ, chuyện tối nay chính là một cái rất tốt chứng minh. Không phải, Tiểu Ngư, ta cảm thấy lão gia tiếu dung rất quỷ dị. Ta xem, trong lòng rất sợ. Người đêm nay vẫn là ngủ cùng ta đi. Tứ phu nhân vẫn là nắm lấy Tiểu Ngư tay, nói, được rồi, phu nhân. Tiểu Ngư cùng vị này tứ phu nhân cũng không có chú ý đến. Ngay tại tứ phu nhân lúc nói lời này, Từ Đại Soái trong con ngươi đột nhiên bốc lên xanh mơn mởn quang mang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.